Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, rốt cục giống cái bình thường bất động sản người đại lý. Đáp ứng cùng hành tích tạp chí xã chủ biên Lương Duyên hợp tác về sau. Dụ Tranh liên tục vài ngày đều là thường thường vui vẻ ngây ngô cười. Đi đều sôi nổi hư ca, dụ ba ba cảm thấy nữ nhi khả năng yêu đương. Thừa dịp nàng đi phòng bếp giúp hắn thịnh cháo, thuận miệng hỏi một câu, mới biết được nàng buôn bán lời nhất bút tiền. Ba ba vì nàng cảm thấy tự hào đồng thời, không quên dặn dò, yêu đương nhất định phải nói cho ba ba. Đừng nghĩ làm địa hạ tình cảm lưu luyến biết không? Nói cho ngươi, ba ba ăn qua muối so ngươi ăn qua cơm nhiều. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra đối phương là thật tâm thích ngươi vẫn là lừa tài lừa sắc đầu trâu. Mặt ngựa dụ tranh, dụ ba ba tiếp nhận trong tay nàng bát, ngồi ở trước bàn ăn ăn cháo, gặp nữ nhi hoa ở trong sofa đánh trò chơi. Mày nhăn lại, ngươi không ăn điểm tâm sao? Không phải rồi, một ván trò chơi vừa mới bắt đầu. Dụ tranh tầm mắt theo trên di động rời, ngước mắt nhìn sang, cười đến nhu thuận, ta cùng tạp chí xã chủ biên hẹn buổi sáng 9 giờ ở trà nhà ăn gặp mặt. Lưu chữ bụng đi ăn điểm tâm sáng đâu, dụ ba ba liền không nói cái gì nữa. Cúi đầu ăn cháo, tiễn bước ba ba, dụ tranh táp thượng dép lê trở lại phòng, bắt đầu trang điểm thay quần áo. Ở nhà oa mấy ngày, nàng tứ chi đều nhanh thoái hóa, cọ sát nửa nhiều giờ, mới hóa cái thích hợp cùng người đàm phán đạm trang. Nói như vậy giống như không quá thích hợp, nàng chỗ nào dám cùng người ta đàm phán a? Xếp thứ nhất tạp chí xã có thể cho nàng lưu một tờ trang báo cũng đã là thiên đại vinh hạnh. Co kè mặc cả cái gì căn bản không dám nghĩ. Thay xong quần áo, dụ tranh bớt chút thời gian nhìn thoáng qua vi tín tin tức. Trên cùng một cái đối thoại lan là Chu Mộ Quân. Tối hôm qua kết thúc ngữ lưu lại ở ngủ ngon, hai chữ. Nàng liếm liếm môi, nhìn chằm chằm này hai chữ cười cười. Trong ánh mắt dung nhu hòa quang. Cúi đầu đem di động cất vào trong bao. Mấy ngày nay, Chu Mộ Quân biểu hiện rốt cục giống cái bình thường bất động sản người đại lý. Rất bận lục, bất quá hai người mỗi ngày buổi tối cũng đều có tán gẫu. Có đôi khi chỉ là nói tiếng tốt, dụ tranh kỳ thực có thể lý giải. Sắp mừng năm mới, hẳn là hội có rất nhiều nhân tuyển trạch trong lúc này kết hôn. Mua phòng cái gì, khoảng cách ước định thời gian còn có 20 phút. Dụ tranh liền đến đặt trà nhà ăn, nàng ngồi ở vị trí bên cửa sổ, đắm chìm trong sáng sớm ánh mặt trời bên trong, hơi hơi cuốn kiều phát sao nhiễm một tầng nhàn nhạt màu vàng. Liễm mâu, nâng lên thủ đem rủ bên mặt một luồng sợi tóc câu đến sau tai. Nhận thức nghiêm cẩn thực sự một tờ lật xem thực đơn. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một cái nam nhân thủ, thon dài trắng nõn. Đốt ngón tay rõ ràng, ở mặt bàn nhẹ chút một chút, thanh nhuận mỉm cười thanh âm rơi xuống. Ngư tiểu thư, dụ tranh theo bản năng ôi thanh, ngẩng đầu lên ngẩng đầu nhìn trước mặt nam nhân, cao lớn vững chãi, mặc màu đen áo lông, khóa kéo không kéo, lộ ra bên trong thiển màu xám lông dê salmon sơ. Lúc này nam nhân chính cúi mắt xem nàng. Trước trán toài phát tháp xuống dưới. Che khuất dài mi, một đôi mắt sách nhưng là đẹp mắt được ngay. Đáy mắt nhu tiến nhỏ vụn điểm sáng, có vẻ phá lệ tối đen dịch lượng. Phản ứng một giây, dụ tranh thử tính hỏi. Ngươi là, Lương chủ biên, chuyện quan trọng hỏi trước rõ ràng. Không bao giờ nữa có khả năng ra giống lần trước như vậy nhận sai nhân cứu sự. Lương Duyên dạ, cười nói, là ta, hắn kéo ra nàng đối diện ghế dựa ngồi xuống. Tùy tay đem một cái màu đen túi công văn phóng ở bên cạnh trong ghế dựa. Khoanh hai tay thành chữ thập khoát lên bên cạnh bàn. Đen sậm ánh mắt nặng nề. Yên lặng nhìn chằm chằm dụ tranh. Nàng đóng lại thực đơn. Xấu hổ nở nụ cười. Không nghĩ tới, Lương Duyên đột nhiên không đầu không đuôi nói câu. Ân, dụ tranh sửng sốt hạ. Ánh mắt trợn to, cùng một cái ngây thơ con thỏ nhỏ dường như. Nhất như chớp như không xem nam nhân, không nghĩ tới cái gì. Lương Duyên cúi đầu nở nụ cười thanh, rút ra cái cốc, cấp bản thân ngã hơn phân nửa chén nước ấm. Thanh Tuyến lanh lành, không nghĩ tới ngươi tiểu thư còn trẻ như vậy, Dụ Tranh khuỷu tay để mặt bàn. Sờ sờ không biết đỏ không có thính tai nhi, ngập ngừng nói, ta cũng không nghĩ tới lương chủ biên ngài cũng như vậy tuổi trẻ đâu, không chỉ có không nghĩ tới. Hắn còn trẻ như vậy, còn không nghĩ tới hắn như vậy thanh tuyển tuấn lãng. Phong tư chắc tuyệt, nàng trong đầu về nam tác gia tưởng tượng đại khái là dâu ria xồm xàm. Lôi thôi lếch thếch, không phải nói làm nghệ thuật đều là đồ điên sao? Thật có lỗi, là nàng kiến thức nông cạn bạc. Lương Duyên A nở nụ cười thanh, cởi áo khoác, sườn cái tân khoát lên trên lưng ghế dựa, xoay người lại đem tay áo triệt đi lên một điểm, lộ ra nhất thiệt trắng nõn cánh tay. Đừng gọi ta lương chủ biên, bảo ta Lương Duyên là được. Dừng một chút, cười nói, chúng ta gọi cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện thế nào? Dụ Tranh gật gật đầu, vui vẻ tán thành đề nghị của hắn. Vừa rồi nghiên cứu hơn nửa ngày thực đơn, căn cứ nàng nhiều năm đối mỹ thực sâu sắc khứu giác, liếc mắt một cái có thể nhìn ra trên thực đơn nào đồ ăn đáng giá nhất thường. Kết quả chính là hai người điểm tràn đầy một bàn lớn từ bữa ăn. Gạch cua gói canh, thúy gia xoa thiêu bao, thị nước trưng sườn, thủy tinh tôm ráo, tiên tôm thiêu mạch hoàng, lỗ hương cánh gà, hình như là có chút hơn. Dụ Tranh có chút ngượng ngùng ngước mắt chăm chú nhìn đối diện. Nàng này tật xấu không đổi được, vừa thấy đến mỹ thực hãy thu không được, căn bản sẽ không cân nhắc vị thừa nhận năng lực. Trong tầm mắt, nam nhân mặt mang mỉm cười xem nàng, ở nhìn thấy thần sắc của nàng về sau, kinh ngạc nhướng mày, như thế nào sao? Liền Dụ Tranh mím mím môi, nhỏ giọng, điểm hơn, không quan hệ. Này Nhi Thiên, thật vất vả đến một hồi, là nên đem tưởng thường đều thường một lần. Dụ Tranh tươi sáng cười, mở ra bao ở trong túi giấy chiếc đũa, dùng sức gật đầu, ngươi nói quá đúng. Hai người về hợp đồng công việc từ đầu tới đuôi đều tán gẫu phi thường vui vẻ. Chủ yếu là bởi vì, Dụ Tranh không ý kiến gì cùng đề nghị, đều là Lương Duyên ở lược thuật trọng điểm cầu. Nàng thuận theo gật đầu, vài cái trọng yếu điều kiện đàm thỏa sau. Lương Duyên đột nhiên trầm mặc đứng lên, Dụ Tranh đang cắn phong trào, khóe miệng dính tương chấp nhi, thấy hắn trầm mặc, nàng cũng dừng lại, có vấn đề gì sao? Lương Duyên ánh mắt chăm chú nhìn nàng, trước mắt xinh đẹp nữ hài tử mặc mặc lục sắc cao cổ lông rậm y, mềm yếu sợi tóc cúi tới đầu vai, không khí tóc mái mỏng manh một tầng, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu. Trên mặt nàng trang hóa thật sự đạm, thoạt nhìn lại làm cho người ta một loại cực kỳ điềm tĩnh thoải mái cảm giác. Lúc này nàng chính chớp một đôi mắt hạnh xem hắn, ánh mắt nghi hoặc, Lương Duyên ánh mắt thiểm hạ, tùy tay rút ra tờ khăn giấy đưa cho nàng, lắc đầu, không có gì, lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy nói chuyện ất phương. Có chút ngoài ý muốn, Dụ Tranh tiếp nhận khăn giấy, nói thanh tạ. Xoa xoa khóe miệng tương chấp, nguyên lai đối phương là cảm thấy nàng rất hảo nói chuyện. Đó là bởi vì ta đối giáp phương cấp đãi ngộ rất hài lòng nha. Nàng nắm chặt khăn giấy, ngửa đầu cười nhìn hắn, chớp mắt, vừa lên đến liền khai ra thất vị sổ bản quyền phí. Vô luận mặt sau đưa ra thế nào điều kiện hà khắc ta đều đáp ứng a. Dù sao không thể thật sự cùng tiền không qua được đi, đối phương khai ra giá cao như vậy là nàng đến phía trước không nghĩ tới, tuy rằng đây là ký ước 2 năm thù lao, hơn nữa điều kiện là 2 năm nội, mỗi chu đều phải vì thực khách cung cấp nhất thiên về mỹ thực bản thảo. Khả dù vậy, nàng còn là phi thường thỏa mãn, cảm giác cách giấc mộng lại gần một điểm. Ni Dụ Tranh thủ chống cằm, ánh mắt thoáng trách đi. Xem ngoài cửa sổ bị ánh nắng nhuộm dần cao lầu, mị hí mắt, nở rộ cái lười biếng tươi cười. Quay đầu đến, nàng cười nói, cho nên, có điều kiện gì cứ việc đề đi. Lương Duyên sửng sốt một chút, cũng loan môi nở nụ cười. Thật sự là cái trắng da nữ hài tử. Cách đó không xa, có cái đầu chậm rãi di động, theo ghế dựa mặt sau thăm dò đến. Đối với hai người, răng rắc vỗ một tấm hình, phát cho Chu Mộ Quân. Hết chương.